Chính là quảng bá vang lên vào lúc ban đêm, đầy trời tuyết bay giống như lông ngỗng giống nhau đổ rào rào nhắm thẳng rơi xuống, đầy trời đại tuyết hỗn loạn gào thét mà đến gió bắc, thổi chúng mọi người gương mặt sinh đau, hô hô tiếng gió hết đợt này đến đợt khác. Đại hắc chúng nó thở gấp từng đợt màu trắng khí thô, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bao tuyết. Trận này bao tuyết rất lớn, cùng trước đó vài ngày, mùa đông trận đầu tuyết lượng so sánh với cũng không kém, thậm chí còn muốn tới đến càng thêm tấn mãnh. Bão tuyết khiến cho nguyên bản muốn xuống dưới phân phát cứu viện vật tư máy bay vận tải cùng phi cơ trực thăng, tất cả đều không có biện pháp bình thường cất cánh, tự nhiên lần này cứu viện vật tư cũng liền không có biện pháp phân phát. Trận này bão tuyết một chút chính là suốt 3 ngày 3 đêm, đều không có chút nào ngừng lại dấu hiệu. Trong thôn những cái đó mới dọn tiến nhà gỗ hảo chút thôn dân, không thể không mỗi cách mấy cái giờ liền rửa sạch một chút chính mình nóc nhà, để tránh xuất hiện nóc nhà sụp đổ sự tình. Tần Tố Vân trong nhà tuy rằng không cần mỗi cách mấy giờ liền thượng lầu 3 rửa sạch nóc nhà, nhưng nàng cũng không thể không ở nhà mình lầu 3 pha lê trong phòng nổi lên 2 bồn bếp lò. Hiện giờ độ ấm quá thấp, từ lầu 2 cửa sổ trực tiếp bắt bồn nước ấm đi xuống, nháy mắt là có thể biến thành băng tra. Nàng cùng Hạ Trấn Nam hai người không thể không đại ở lầu 1 trong phòng thiêu thượng hỏa giường đất, mà hậu viện dưỡng những cái đó ra cầm ra súc nhóm cũng tất cả đều bị Tần Tố Vân đặt ở một cái lan. Lan lót thượng thật dày một tầng rơm dạ cùng gỗ vụn tiết, cửa tác bị Tần Tố Vân treo lên rắn chắc thảo mảnh, chỉ để lại một cái cửa sổ nhỏ hộ cho chúng nó thông gió thông khí. Tần Tố Vân nhìn ngoài phòng như cũ còn không có ngừng lại bao tuyết, thật sâu như mày. Thành phố Vân Hải là một cái ở vào Hoa Quốc Trung Nam Bộ thành phố lớn. Là một cái tới gần Trung Nam Bộ thành thị, thành phố Vân Hải mùa đông nhiệt độ không khí tương đối mà nói so phương Bắc muốn cao đến nhiều, gần 10 năm tới nay. Toàn bộ to như vậy biển mây tỉnh, thấp nhất nhiệt độ không khí như cũ là ở âm 10 độ trở lên, cho dù là quát phong hạ tuyết, độ ấm cũng không có thấp hơn cái này số. Nhưng lần này liên tục 3 ngày 3 đêm báo tuyết, trực tiếp làm địa phương nhiệt độ không khí giảm xuống tới rồi dưới 0-28 độ. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm phòng nội độ ấm máy trắc nghiệm, cho mày, trừ bỏ thiêu giường sưởi phòng ở ngoài, trong nhà mặt khác mấy cái phòng tối cao độ ấm cũng chỉ có dưới 0-13 độ. Có địa phương tới gần ngoài phòng bên cửa sổ vị trí, kia độ ấm còn muốn cùng thấp thượng vài phần. Nàng hiện giờ, mỗi ngày buổi tối đều đến cho chính mình thiêu cái túi trường nóng, nếu không cả đêm trong ổ chăn đều ấm không đứng dậy, ngoài phòng ống nước máy lộ trình mặt cũng may đã sớm không thủy, nếu không hiện giờ khẳng định đã đông lạnh đi lên, nhưng thật ra nhà nàng chính mình đánh nước ngầm giếng, cũng không có bị đông lạnh trụ. Tần Tố Vân ngồi ở trong nhà nhìn nhà mình trong nhà treo độ ấm nghi thượng biểu hiện độ ấm, mày đều sắp nhăn thành một cái chữ xuyên, nhà nàng hiện giờ đều như vậy lãnh, cũng không biết bên ngoài những người khác đến tuột cùng nên như thế nào vượt qua cái này mùa đông. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tần Tố Vân một cái có quan hệ với tương lai biết trước ngộng đều không có đã làm, có vẫn là lúc trước kia vài lần cảnh trong mơ mang cho nàng ký ức. Nhưng hiện giờ việc này thái phát triển hiển nhiên cùng cái thứ nhất hoàn chỉnh biết trước cảnh trong mơ chênh lệch rất lớn, có lẽ cảnh trong mơ giữa nên phát sinh thiên tai như cũ còn sẽ xuất hiện, nhưng này đó tai nạn phát sinh thời gian lại xuất hiện rõ ràng lệch lạc, đánh đến người trở tay không kịp. Lúc này đây, nàng có dự cảm có lẽ đại tuyết qua đi là thật sự muốn thời tiết thay đổi. Tần Tố Vân đầy mặt lo lắng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bão tuyết, trong lòng nghĩ về sau sự tình. Lo lắng hiện giờ cái này đã hơn phân nửa trở thành phế tích thôn, có phải hay không còn có thể chống đỡ trụ lúc sau tai họa. Tần Tố Vân này phó đầy mặt lo lắng bộ dáng, dừng ở Hạ Trấn Nam trong mắt, hắn còn tưởng rằng Tần Tố Vân là ở lo lắng lần này báo tuyết quá lớn kế tiếp một đoạn thời gian, đồ ăn không đủ nên làm cái gì bây giờ. Hạ Trấn Nam tại đây 10 ngày qua cũng coi như là thăm dò rõ ràng toàn bộ Vạn Khê thôn trong thôn tình huống. Cùng với trước mắt nữ nhân này trong nhà một chút sự tình, đối phương là một cái mới dọn đến Vạn Khê thôn non nửa năm hộ gia đình, tới mục đích là tính toán kiến một cái thích hợp vườn hoa, giai đoạn trước chuẩn bị công tác đều sau khi làm xong, liền gặp lần này động đất. Điểm này tuy nói có chút kỳ quái, chính là liên tưởng khởi lần trước hắn cùng Bàng Hùng hai người ở bệnh viện cửa nhìn thấy sự tình, đảo cũng là có thể lý giải. Đổi cái hoàn cảnh, đổi cái tâm tình. Đối phương chồng trước nếu là cái cha nam, đối phương tưởng từ có chồng trước Lật Khê thôn dọn ra tới cũng thực bình thường. Đừng hỏi Hạ Trấn Nam làm sao mà biết được. Trên thực tế, từ Vạn Khê thôn đến Lật Khê thôn, cũng liền gần chỉ có 20-30 km lộ. Nhà ai cưới thôn này tức phụ, kia ra lại gả cho cái nào thôn nữ nhi, tại đây quanh thân đều thực bình thường, làm không hảo ai cùng ai trong nhà liền có thân thích quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, bát quái cũng truyền thực mau. Tần Tố Vân ở bên này động tác lớn như vậy, xây nhà tu vườn hoa, thân phận của nàng đã sớm ở Vạn Khê thôn không ít người trong miệng truyền khai, tuyệt đại đa số người trong thôn đều biết Tần Tố Vân thân phận. Tần Tố Vân khai chính là vườn hoa, trong nhà tồn lương thực khẳng định không bằng trong thôn mặt khác xuống đất làm ruộng người nhiều. Này bao tuyết tuy rằng đem bên ngoài quốc lộ tất cả đều đông lạnh thượng, những người khác không có biện pháp lái xe đến trong thôn tới bàn ăn, mặt trên máy bay vận tải cũng không có biện pháp xuống dưới phân phát cứu viện vật tư, nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, quay đầu lại ta có thể tìm thôn trưởng cửu thúc công bọn họ trước mượn điểm lương thực, chờ tuyết ngừng lúc sau, ta trả lại cho bọn hắn. Hạ Trấn Nam nói chuyện chậm gì gì, lại đầy mặt nghiêm túc, nói xong lúc sau còn hướng về phía Tần Tố Vân lộ ra một bộ đặc biệt hàm hậu tươi cười. Tần Tố Vân quay đầu, đem chính mình tầm mắt, từ nguyên bản ngoài cửa sổ cảnh tuyết giữa dịch tới rồi Hạ Trấn Nam trên mặt ngẩn ra cười nói, ngươi mất trí nhớ, liền gia chủ nào cũng không biết. Ngươi lấy cái gì đồ vật còn cấp thôn trưởng bọn họ. Phía trước ta nhìn mau ăn Tết, độn không ít hàng Tết, cho nên nhà của chúng ta tạm thời còn không thiếu ăn. Húng chi lầu ba ta còn loại chút rau dưa trái cây đâu. Ngươi nếu không cùng thì thầm cùng nhau lên lầu đi trích dâu tây đi. Thuận tiện cấp những cái đó nở hoa dâu tây thụ cái phấn. Nhà mình lầu ba loại không ít trái cây, nhưng những cái đó trái cây đại đa số đều không phải cái này mùa. Nhưng thật ra cái này mùa dâu tây kết thật sự hoan, trên lầu những cái đó dâu tây miêu, ước chừng là phía trước hấp thu quá ngọc lộ, hơn nữa hiện giờ lại chính trực kết quả mùa. Mỗi lần đều không cần Tần Tố Vân tới ngọc lộ, nó là có thể lớn lên thực hảo. Mỗi cây dâu tây miêu thượng cơ hồ mỗi ngày đều có 2-3 cái thành thục trái cây. Lầu 3 pha lê phòng giữa tổng cộng gieo trồng hơn 30 cây dâu tây miêu, cơ hồ mỗi ngày không sai biệt lắm có thể có 1 cân nhiều thu hoạch. Này dâu tây hương vị thực hảo, thì thầm cơ hồ mỗi ngày đều ngóng trông có thể ăn thượng mấy cái. Trong nhà mặt khác lông xù xù cũng phi thường thích. Tần Tố Vân ngày thường thấy Hạ Trấn Nam thích thân cận tiểu thất chúng nó, liền đem cái này việc giao cho Hạ Trấn Nam, chính mình tùy tiện ăn chút mặt khác trái cây đều được, phía trước những cái đó trái cây thu hồi đi vào hiện tại đều còn không có ăn xong đâu. Nga, tốt. Hạ Trấn Nam gả con mổ thóc dường như gật gật đầu, ngoan không được, đi đến phòng khách một góc, cầm lấy ngày thường trên bàn phong trái cây hộp liền hướng lầu ba đi, thuận tiện cũng đem đầy mặt tỏa ánh sáng thì thầm cùng nhau xách đi lên. Đại anh Vũ vừa nghe thấy có ăn, vội vàng vui sướng đi theo Hạ Trấn Nam cùng nhau lên lầu, cũng mặc kệ mặt khác phòng độ ấm có phải hay không so này trong phòng thấp rất nhiều, hương phấn đủ để từ nó huyết mạch bên trong bốc cháy lên, tâm nhiệt điều liền ấm. Nói đến mấy ngày này cũng là kỳ quái, đại hắc đầu đen trên người chúng nó ra lông rõ ràng so với trước muốn rắn chắc rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày sức ăn vẫn luôn hướng lên trên tăng trưởng, thẳng đến gần nhất 2 ngày này mới dần dần bình phục xuống dưới. Xu với ổn định, Tần Tố Vân cẩn thận tính tính, đầu đen chúng nó hiện giờ sức ăn đại khái là phía trước gấp 3 tả hữu, hình thể lại tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng là trọng lượng lại rõ ràng gia tăng rồi không ít, đặc biệt là mỗi lần đầu đen nhảy đến nàng trong lòng ngực cọ cọ muốn ôm một cái thời điểm loại này thể hội liền càng rõ ràng. Hơn nữa trong những ngày này giữa, nàng chính mình sức ăn tựa hồ cũng có điều đề cao, chẳng qua cũng không có đầu đen chúng nó như vậy rõ ràng. Ngày thường ăn một chén cơm là được, hiện giờ nàng đến mỗi ngày ăn thượng 2 chén, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chính mình trong cơ thể tiêu hao. Tần Tố Vân không biết, đây là bởi vì thân thể đã xảy ra dị biến, vẫn là bởi vì thời tiết quá lạnh thân thể tự động muốn hấp thụ nhiều năng lượng bảo trì nhiệt độ cơ thể, bất quá nói ngắn lại, nhìn qua cũng không có quá lớn chỗ tốt. Vạn Khê thôn trong thôn, Triệu Hưng quốc gia nhà gỗ. Lúc này một nhà 7 khẩu tất cả đều ngồi vây quanh ở chậu than bên đông lạnh đến xúc thành một đoàn. Ngoài cửa sổ phong tuyết hô hô thổi mạnh, mặc dù bọn họ ngồi ở trong phòng, vẫn cứ cảm thấy chính mình liền phảng phất như là ngồi ở kia phong tuyết bên trong giống nhau. Triệu Bạc Sinh tức phụ lúc này càng là đông lạnh hàm răng run lên, bị Triệu Bạc Sinh một phen kéo vào chính mình trong lòng ngực. 3. Thời tiết này cũng quá lạnh, nhà gỗ gió lùa lợi hại. Nếu không chúng ta vẫn là đi biểu thúc trong nhà ở nhờ mấy ngày đi, lại như vậy lánh đi xuống, đại gia thân thể chỉ sợ cũng chịu không nổi. Triệu Bạc Sinh một bên ôm nhà mình tức phụ, cấp tức phụ xoa tay sưởi ấm, một bên đẩy mặt lo lắng nhìn đồng dạng đông lạnh đến có chút run run Triệu Lao Thái. Lão thái thái năm nay đều mau 80 tuổi, trong tay ôm cái ấm túi nước, lại như cũ vẫn là lãnh thực. Nhà bọn họ lúc này đã bậc lửa ba cái chậu than, toàn bộ trong phòng không khí đều thực buồn, nhưng bên ngoài hàn khí nhưng vẫn hướng bọn họ trong phòng rót. Lại như vậy đi xuống, Triệu Bạc Sinh cảm thấy nhà bọn họ trong phòng dưỡng khí nói không chừng đều bị tiêu hết, bọn họ người một nhà như cũ vẫn là đông lạnh tay đông lạnh chân hàm răng run lên. Người nói bậy cái gì? Nhà chúng ta nhà ở tổ truyền xuống dưới, trước kia đời đời người đều ở tại này trong phòng, phòng ở hảo đâu. Có thể thấu nhiều ít phong. Bên ngoài hạ lớn như vậy tuyết, đi ngươi biểu thúc ra cùng ở nhà lại có cái gì khác nhau. Không giống nhau còn đều là như vậy lãnh. Ngươi cho rằng ngươi chủ tiến biểu thúc ra phòng ở liền không lạnh. Huống chi chúng ta hiện tại đi ngươi biểu thúc ra, trong nhà nóc nhà quay đầu lại nói không chừng đã bị đại tuyết cấp háp suy sụp, kia chờ đại tuyết đình sau. Chúng ta người một nhà muốn trụ nào? Triệu Hưng Quốc cau mày, nhưng là nhìn thấy trong nhà Lao Thái Thái cùng bọn tiểu bối tất cả đều đông lạnh đến không được, cũng chỉ có thể thở dài nói, ai? Vẫn là ta làm mẹ ngươi trước nấu một nồi ớt cay canh gừng uống lên, người một nhà ấm áp đi. Nếu là đợi lát nữa đi ngươi biểu thúc ra, chúng ta tổng không hảo lộng này lộng kia, liền thiêu cái nước gấm đều không có phương tiện. Triệu Hưng Quốc có chính mình suy tính. Nghị nghị vẫn là không tính toán đi biểu đệ trong nhà. Bọn họ mới từ đối phương trong nhà dọn ra tới mấy ngày công phu, lại dọn về đi thật sự không tốt. Huống chi nhà mình bảy khẩu người đi đối phương trong nhà, tổng hội làm đối phương một nhà cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là hắn biểu đệ ra tức phụ là cái lợi hại, chính mình lại đi nhà bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không được đến cái sắc mặt tốt. Triệu Kim Sinh thấy hắn ba quật thật sự, không đồng ý đi phiền toái biểu thúc ra. Cũng chỉ có thể thở dài nói, ta đây lại đi thiêu điểm nước cấm đi, đại gia hỏa phao phao chân cũng có thể ấm áp điểm. Nay bao tuyết tiến đến lúc sau, khắc đều thiếu, chính là thủy không thiếu, tùy tiện ở bên ngoài đào điểm tuyết là có thể đủ thiêu thượng một đại bồn nước cấm. Chờ nhà bọn họ uống thượng cay canh gừng phao thượng chân lúc sau, người một nhà mới hoàn toàn ấm áp chút. Triệu Lao Thái Thái nhìn nhà mình hai cái cháu dâu đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nghe ngoài phòng báo tuyết phần phật tuổi. Đầy mặt ưu sầu thở dài một tiếng, năm nay chúng ta cuộc sống này quá đến thật sự là quá không thuận, cũng không biết về sau nhật tử sẽ thế nào. Lại đến vài lần, chỉ sợ trong thôn đại gia hỏa nhật tử đều không dễ chịu lắm. Nháo không hảo còn muốn người chết. Hương Quốc ca, ngươi nói này nên không phải là ông trời giáng xuống trừng phạt đi. Bằng không như thế nào lập tức cực nóng lập tức động đất, hiện giờ lại tới nữa mưa đá cùng đại tuyết. Lão thái thái thấy bên ngoài thời tiết này. Trong lòng luôn có chút lo sợ bất an. Trong thôn Lão Thái Thái từ trước đến nay đều thích tin Phật, Triệu Lão Thái Thái tự nhiên cũng là tin này đó, bởi vậy nghĩ đến tự nhiên cũng liền so người khác nhiều chút. Nãi nãi, nào có cái gì trừng phạt không trừng phạt, này ông trời muốn thật là không nghĩ làm chúng ta sống, vậy hẳn là trực tiếp trên mặt đất chấn tiến đến thời điểm đem chúng ta cả nhà cấp giết chết, nơi nào còn chờ đến bây giờ. Triệu Bạc Sinh an ủi Lão Thái Thái nói, cho nên ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Chờ thêm xong năm lúc sau, khẳng định liền sẽ tốt. Như vậy cực đoan thời tiết không chỉ là Vạn Khê thôn các thôn dân không dễ chịu, cho dù là thành phố Vân Hải cư trú thị dân cũng đồng dạng bị chịu dày vò, thậm chí thị dân nhóm so ở tại ở nông thôn các thôn dân còn muốn lạnh hơn. Trước kia mùa đông, đại gia có thể ngồi ở trong phòng thổi điều hòa, khảo cái điện bếp lò. Nhưng năm nay chẳng những so năm rồi lạnh hơn, hơn nữa động đất làm cho đại diện tích đình điện, đừng nói là thổi điều hòa. Ngay cả dùng điện thiêu cái nhiệt nước sôi đều làm không được. Không ít người vì sưởi ấm, riêng ở phế tích đôi giữa tìm kiếm những cái đó có thể nhóm lửa phế vật liệu gỗ, nói ví dụ những cái đó cái gì lạn tấm ván gỗ môn, lạn bàn gỗ ghế linh tinh, có chút người thậm chí vì này đó nhóm lửa sưởi ấm phế vật liệu gỗ đại đại ra tay. Bao tuyết đem toàn bộ thành phố Vân Hải tính cả quanh thân địa phương tất cả đều thổi thành một mảnh trong suốt tuyết hải, mọi người run run rẩy rẩy ở trong phòng sưởi ấm. Không ít bởi vì lần này động đất mà làm cho phong ốc sụt xuống, chỉ có thể ở tại lều trại mọi người, càng có rất nhiều lựa chọn ngốc tại cùng nhau sưởi ấm, muốn ở phế tích giữa tìm kiếm đến này đó vứt bỏ bó củi nguyên bản cũng không phải một kiện việc khó, chính là đại tuyết đem sở hữu phế tích tất cả đều vùi lấp lên, muốn lại tìm được này đó sưởi ấm củi gỗ, liền không dễ dàng. Tìm không thấy sưởi ấm vứt đi bó củi, rất nhiều người trực tiếp đem vành đai xanh thượng gieo trồng cây cối cấp bổ xuống. Cũng mặc kệ này đó mới vừa chặt bỏ tới cây cối có thể hay không đủ bậc lửa, có thể hay không bởi vì hơi nước hàm lượng quá cao làm cho thiêu cháy tất cả đều là sương khói, dù sao chỉ cần là bó củi này đó có thể sưởi ấm đồ vật là được. Nhìn thấy này đó thụ thiêu cháy yên rất lớn, lại không dễ dàng bật lửa, có chút người liền hướng này đó mới vừa chặt bỏ tới trên cây tới xăng, chờ bật lửa thiêu hảo biến thành than tuổi lúc sau, lại lấy về đi sưởi ấm. Loại này ngày thường nhìn qua cơ hồ không có khả năng phát sinh sự tình, lúc này lại ở toàn bộ thành phố Vân Hải phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được. Cho dù là mặt trên xuống dưới cứu viện nhân viên nhóm, cũng không có biện pháp ngăn cản thị dân nhóm này đó phá hư vành đai xanh thực vật hành vi. Trận này từ phương Bắc bắt đầu bao tuyết, vẫn luôn từ phương Bắc biên cảnh lan tràn tới rồi phương Nam thổ địa thượng. Cho dù là trung gian đã trải qua nhiều như vậy thành thị, chỉnh trang bao tuyết như cũ, vẫn là không có chậm lại tốc độ, thậm chí còn liên tục không ngừng hướng Nam khuyết trường, thẳng đến trận này bão tuyết tướng lệnh ở phương Nam đường ven biển thượng, đem toàn bộ đường ven biển đều đông lạnh thượng một tầng băng sương, bão tuyết mới dần dần yếu đi xuống dưới, cũng không có lại tiếp tục hướng trong biển khuyết trường. Trận này quỷ dị mà to lớn bão tuyết, mới đầu chỉ là có nhân vi tranh đoạt địa bàn quần áo nhiên liệu sưởi ấm mà vung tay đánh nhau, nhưng mà chờ đến ngày thứ tư, ngày thứ năm. Rất nhiều thành thị liền bắt đầu loạn cả lên, không ít người thừa dịp báo tuyết loại này ác liệt thời tiết tạp đoạt những cái đó thương trường, đem nguyên bản những cái đó đóng cửa thương trường bên trong vật tư tất cả đều tìm kiếm ra tới, mà trong thành thị cảnh sát nhóm căn bản vô lực ngăn cản những người này bước chân. Động đất làm cho báo nguy điện thoại trở thành bài trí, trong thành thị đoạn đường cũng bởi vì trận này động đất bị phá hỏng rồi 70-80, liền xe cảnh sát cũng chưa biện pháp ở trong thành thị thông suốt. Song trọng vấn đề dưới làm cho cảnh sát căn bản không có biện pháp đừng đi loạn cướp bóc không hợp pháp phần tử, trừ phi là một ít đương trường bắt lấy, nếu không giống nhau dưới tình huống, cảnh sát biết tin tức đều đã là ban ngày chuyện sau đó. Thông tin lạc hậu, giao thông chịu trở, hơn nữa hiện giờ mãnh liệt bão tuyết. Muốn bắt được này đó phá phách cướp bóc kiếp người, quá khó. Cũng chính bởi vì vậy, làm cho loại này phá phách cướp bóc tình huống, càng ngày càng nghiêm trọng. Thành phố Vân Hải, Biển Mây Quảng Trường. Ở vào thành phố Vân Hải trung tâm thành phố Biển Mây Quảng Trường, lúc này chính trình diễn một hồi toàn vai võ phụ. Biển Mây Quảng Trường bên này là một cái đại hình đường đi bộ, mấy năm trước mới may lại quá, bởi vậy toàn bộ quảng trường bốn phía vật kiến trúc đều còn tương đối vững chắc, sụp xuống tình huống rất ít. Phòng ở tuy rằng không có sụp xuống, nhưng bọn họ này đó cửa hàng sinh ý lại không có biện pháp khai trương. Rốt cuộc tại đây đình điện đình thủy liền internet tín hiệu đều không có tình huống dưới, bọn họ liền tính là muốn mở cửa làm buôn bán, có người tới cửa mua đồ vật, cũng không vài người có thể có như vậy nhiều tiền mặt, tới bọn họ này đó mua sắm quảng trường mua đồ vật A. Cho nên đường đi bộ mua sắm quảng trường bên này chủ tiệm nhóm chỉ có thể toàn bộ đóng cửa, đem nguyên bản cửa hàng toàn bộ khóa kỹ, chờ đợi tai nạn qua đi, bọn họ lại trở về khai trương. Nhưng mà báo tuyết tiến đến ngày thứ tư. Có người liền trực tiếp cậy ra quảng trường trung tâm Tân Thế Giới Bách Hóa Thương Thành Đại Môn. Làm Biển Mây quảng trường trung tâm đại biểu tính kiến trúc, Tân Thế Kỷ Bách Hóa Thương Thành tự nhiên là khiêng lấy lần này động đất, chính là nó lại không có thể chống đỡ được bên ngoài tiến vào cướp bóc người. Nguyên bản thêm tiền lương lưu thủ Tân Thế Giới Bách Hóa Thương Thành 4 cái bảo an trực tiếp bị người tạp phá đầu, trong đó một cái càng là đương trường bị cướp bóc đám kia người cho người ta một đao thọc đã chết. Nay đang tới Tân Thế Kỷ Bách Hóa Thương Thành đoạt đồ vật có nam có nữ, có già có trẻ, ít nhất 5-60 cái, đại gia hỏa một tổ ong hướng Thương Thành bên trong hướng, ai cũng không biết đến tuột cùng là ai một đao đem cái kia bảo an cấp thọc đã chết. Đại gia chỉ là hưng phấn nhằm phía các loại cửa hàng quầy chuyên doanh. Cùng với Thương Thành trung gian siêu thị, cấp chính mình yêu cầu sinh hoạt vật phẩm. Mà cái kia bị người một đao thọc chết bảo an, tắc ngã vào vũng máu bên trong. Nhìn qua thập phần thấm người. Tại đây loại tình huống dưới, dư lại ba cái bảo an ai còn dám ngăn trở bọn họ này nhóm người. Trong đó một cái bảo an càng là vừa chuyển đầu đem bàn tay hướng về phía hắn ngày thường tưởng cũng không dám tưởng hàng xa xỉ bịa cứng. Này đó quần áo ngày thường tùy tùy tiện tiện một kiện chính là thượng vạn khối. Bọn họ ở Tân Thế Kỷ Bách Hóa Thương Thành đương bảo an một tháng tiền lương cũng chính là 5-6 ngàn, 2-3 tháng không ăn không uống. Đều không nhất định có thể mua nổi đối phương một kiện quần áo quần. Hắn ở công tác thời điểm đối mấy thứ này cũng đã thèm nhỏ dãi thật lâu. Hiện giờ dứt khoát không làm không thôi. Cái gọi là pháp không trách chúng, bởi vì động đất cùng tuyết thai, tạo thành hiện giờ tình huống, mặt trên mặc dù là đối bọn họ những người này hình phạt, khẳng định cũng sẽ không phán có bao nhiêu trọng. Này đó tới thương thành đoạt đồ vật người, trừ bỏ thiếu bộ phận là chân chính lòng mang đại ác, mặt khác rất nhiều người đều là bị hoàn cảnh bức bách. Bọn họ nguyên bản trụ phòng ở bởi vì động đất mà sụt xuống, hơn nữa mặt trên phân phát cứu viện vật tư cũng hoàn toàn không nhiều, liền như vậy mấy ngày công phu, bọn họ thật sự là chịu không nổi nữa mới nghĩ đến này thương thành tới đoạt chút ăn cùng giữ ấm đồ dùng. Nhưng nguyên bản gần chỉ là đoạt điểm ăn, đoạt chút giữ ấm vật tư ý niệm ở tiến vào tới rồi này bách hóa thương thành lúc sau rất nhiều tình huống liền đã xảy ra thay đổi. Tân thế kỷ bách hóa thương thành bên trong có rất nhiều đại gia ngày thường mua không nổi xa hoa hàng xa xỉ, cũng có một ít giá trị liên thành châu báu trang sức, có người đoạt trang sức cùng hàng xa xỉ, mặt sau người cũng liền cùng dũng đi lên, học đối phương hành động. Những cái đó mới đầu chỉ nghĩ đoạt điểm ăn cùng quần áo người, thấy mọi người đều như vậy làm, cũng đều sôi nổi đem bàn tay hướng về phía này đó quý trọng vật phẩm. Hắc! Dù sao nếu đều đã muốn chạy tới này một bước, kia còn không bằng dứt khoát liền đoạt tốt nhất quý nhất đáng giá nhất đồ vật. Có người đi đầu, những người khác động khởi tay tới cũng liền không có như vậy đại tâm lý gánh nặng, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng đến trong đó. Nay liền phảng phất như là không trung đột nhiên bị người thọc cái đại lỗ thủng, lại như thế nào bổ cũng bổ không thượng. Trong thành thị rất nhiều mỗi người người cảm thấy bất an. Đặc biệt là những cái đó mở ra cửa hàng lao bản nhóm càng là lo lắng nhà mình cửa hàng đồ vật bị người đoạt đi, chính là báo tuyết lớn như vậy, bọn họ căn bản không năng lực đã coi chừng gia đình lại coi chừng cửa hàng. Có mấy đôi phu thê lao bản, lựa chọn đi chiếu cố cửa hàng, mạo gió to tuyết thật vất vả chạy đến cửa hàng, kết quả không nghĩ tới trong nhà cửa hàng ban ngày không có bị tạp, ngược lại là buổi tối chờ bọn họ về nhà lúc sau lại bối đoạt. Trong đó thậm chí có một đôi đặc biệt xui xẻo phu thê, này vợ chồng hai người cùng kinh doanh một nhà trái cây siêu thị, ngày thường trái cây siêu thị sinh ý thực hảo, cũng cho bọn hắn tránh rất nhiều tiền, vì tránh cho cửa hàng buổi tối bị đoạt, bọn họ tính toán trực tiếp một nhà năm người người tất cả đều dọn vào trái cây siêu thị. Nhưng mà lại đúng là bởi vì lần này hành động, mà trực tiếp muốn bọn họ một nhà năm người người tánh mạng. Lão nhân đại nhân hải tử tất cả đều ở cửa hàng bị người giết, máu tươi ràn rùa đầy đất, đem nguyên bản trái cây siêu thị bên ngoài trên nền tuyết tất cả đều cấp nhiễm hồng. Siêu thị trái cây tất cả đều bị người cấp kéo đi rồi, chỉ để lại đầy đất hỗn độn cùng một mảnh vết máu cùng với năm cụ mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc thi thể. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người tỉnh lại lúc sau, nhìn đến trừ bỏ đầy đất vết máu cùng kia trái cây siêu thị thi thể ở ngoài, những người khác đều dấu vết đã sớm bị báo tuyết cấp vùi lấp. Những người khác thậm chí không biết cái này giết người cướp đi đồ vật đến tột cùng là dùng cái gì công cụ lại đây. Thả đem toàn bộ trái cây siêu thị trái cây tất cả đều dọn trống không. Loại này nồng đậm mang theo huyết tinh khí bầu không khí, liền phảng phất như là ôn dịch giống nhau, liền ở sở hữu trong thành thị lan tràn, mỗi người kinh hoàng cảm thấy bất an. Trừ bỏ những cái đó không có bị động đất ảnh hưởng đến, hoặc là động đất ảnh hưởng cực tiểu thành thị muốn hảo chút, mặt khác thành thị khu vực hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tình huống như vậy. Liên dương như trận này bao tuyết, làm không ít người đem nguyên bản đáy lòng nảy sinh hắc ám hung thú cấp phóng thích ra tới. Trong thành thị phát sinh những việc này bị không ngừng hướng về phía trước mặt phản ánh, mà mặt trên cũng vì thế làm ra tương đối ứng cử động. Bao tuyết tiến đến ngày thứ bảy. Liên ở Tần Tố Vân mang ngũ, ăn mặc áo mưa cùng Hạ Trấn Nam hai người đứng ở trong viện dọn dẹp mặt đất tuyết động khi, Tần Tố Vân nghe được từ nhà mình vô tuyến ra đi ô truyền phát tin quảng bá thanh âm. Tư tư tư. Tư tư. Nơi này là cả nước nhân dân đài phát thanh. Nơi này là cả nước nhân dân đài phát thanh. Thỉnh chư vị có thể nghe được quảng bá quần chúng nhóm chú ý tư tư tư. Chúng ta sẽ từ hôm nay trở đi thành lập 47 cái lâm thời căn cứ, nhưng phàm là gặp tai họa quần chúng đều có thể tiến vào lâm thời trong căn cứ mặt ở tạm. Trong căn cứ mặt sẽ có quân đội 24 giờ bảo hộ đại gia an toàn. Chỉ cần đại gia tiến vào lâm thời căn cứ lúc sau tự giác chuẩn thủ căn cứ quy tắc, không làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình, quân đội sẽ tùy thời bảo hộ đại gia an toàn. Radio không ngừng truyền phát tin MC Nam ổn trọng mà hữu lực thanh âm, Tần Tố Vân hai người cũng không hề quét tuyết, trực tiếp đi vào chính mình trong nhà nghiêm túc nghe radio quảng bá. Cho nên thỉnh đại gia không cần kinh hoàng, không cần sợ hãi. Nghe thế tắc quảng bá quần chúng nhóm, có thể đem quảng bá truyền lại cấp những người khác. Phàm là hướng trụ tiến lâm thời căn cứ người, đều có thể đủ đã chịu quân đội bảo hộ. Thứ tư, tiếp được 47 cái lâm thời căn cứ địa chỉ, còn thỉnh đại gia nghiêm túc nhớ kỹ. Phúc Điền tỉnh, Lăng Dương thị Đông Võ huyện, Ninh Thần thị Cẩm Phong huyện, Phong Tứ Xuyên, Phụng Vinh thị Phụng Vinh thôn, Biển Mây tỉnh, Thọ Sơn thị An Hải thôn. Thứ tư, trở lên địa chỉ ta lại lặp lại một lần, trở lên địa chỉ ta lại lặp lại một lần. Phân biệt là Phúc Điền tỉnh, Lăng Dương thị Đông Võ huyện, Ninh Thần thị Cẩm Phong huyện, Biển Mây tỉnh, Thọ Sơn thị An Hải thôn. Ngoài cửa sổ bao tuyết đổ rào rào quát cái không ngừng, phòng trong ra đi ô lại không ngừng lặp lại truyền phát tin này 47 cái lâm thời căn cứ địa chỉ. Địa phương khác Tần Tố Vân cũng không rõ ràng, nhưng là đối với Thọ Sơn thị An Hải thôn nàng vẫn là biết một ít. Đây là thành phố Vân Hải nổi danh giàu có thôn, chẳng những bình quân thôn dân trong nhà thu vào viễn siêu bình thường cư dân thành phố thu vào, ngay cả đối phương trong thôn phòng ở cũng là tu sửa đến đặc biệt thỏa đáng, một trùng trùng cùng thành phố lớn liên bài biệt thự không có gì khác biệt. Cũng đúng là bởi vì An Hải thôn thôn dân bình quân thu vào cao, bọn họ trong thôn tu sửa hảo, so rất nhiều trung loại nhỏ thành thị chỉ có hơn chứ không kém, bởi vậy thường xuyên có thể ở trên mạng nhìn thấy có quan hệ với An Hải thôn chính diện đưa tin. Nay cũng coi như là mặt trên vì nông thôn phát triển tạo điển hình. Trong trí nhớ, ở mỗi năm An Hải trong thôn du ngoạn các lữ khách liền đạt tới mấy trăm vạn người nhiều, này thuyết minh đối phương địa phương khẳng định có rất nhiều trống không phòng ở. Phương tiện điều kiện hoàn thiện, dân cư mật độ thưa thớt, dùng để đảm đương tiếp thu mặt khác nạn dân lâm thời căn cứ, không thể tốt hơn. Chỉ cần An Hải thôn phòng ở cũng đủ kiên cố, hoặc là khoảng cách tâm địa chấn khá xa, như vậy phong ốc bảo hạ tới khả năng tính rất lớn, cũng trách không được mặt trên sẽ lựa chọn An Hải thôn, làm như Biển Mây tỉnh lâm thời căn cứ. Tần Tố Vân cẩn thận nghe quảng bá thanh âm, toàn bộ Biển Mây tỉnh cũng chỉ có An Hải thôn như vậy một cái lâm thời căn cứ, nhưng thật ra cách vách tỉnh so với bọn hắn này thêm một cái lâm thời căn cứ. Ngươi muốn đi lâm thời căn cứ sao? Từ chúng ta nơi này đến An Hải thôn khoảng cách cũng không tính rất xa, ngươi nếu muốn đi nói ta có thể cho đại hắc chúng nó tiện ngươi một đoạn đường. Tần Tố Vân nhìn thấy một bên Hạ Trấn Nam nghe được nghiêm túc, liền quay đầu dò hỏi quan tâm nói, ngươi bị thương mất trí nhớ như vậy trường một đoạn thời gian. Theo lý mà nói chúng ta hẳn là giúp ngươi liên hệ cảnh sát, làm cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm người nhà ngươi. Chính là hiện giờ tình huống ngươi cũng thấy, mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có biện pháp đi giúp ngươi liên hệ cảnh sát. Huống hồ như vậy hỗn loạn tình huống dưới, khắp nơi đều đình điện, ngày thường đồn công an hộ tịch vong hiện giờ khẳng định không có biện pháp sử dụng, cho nên mặc dù là đi tìm cảnh sát cũng không nhất định có thể giúp được với gấp cái gì. Nhưng thật ra đi lâm thời căn cứ nhìn xem, nói không chừng có thể gặp được người nhà ngươi, hoặc là bằng hữu đồng sự. An Hải thôn khoảng cách Vạn Khê thôn bên này nói gần không gần, nói xa cũng không xa, ngày thường 3 cái giờ xe trình liền không sai biệt lắm. Hơn nữa An Hải thôn lại là toàn bộ Biển Mây tỉnh duy nhất lâm thời căn cứ, Tần Tố Vân cảm thấy Hạ Trấn Nam người nhà rất có khả năng sẽ tới lâm thời căn cứ đi tị nạn. Chính mình 2 lần đều ở thành phố Vân Hải phụ cận gặp được đối phương, người này 89 phần 10 chính là thành phố Vân Hải, hoặc là ở lại vô dụng đối phương cũng là ở thành phố Vân Hải công tác, có đồng sự có bằng hữu, bởi vậy ở lâm thời căn cứ có rất lớn một bộ phận khả năng, tìm được có thể nhận thức Hạ Trấn Nam người. Tần Tiểu Thư. Hạ Trấn Nam nhìn Tần Tố Vân, ngốc hề hề há to miệng, trong tay một viên đỏ rực dâu tây lạch cạch một tiếng rơi trên mặt bàn, hắn đầy mặt thấp vọng, một đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn Tần Tố Vân. Tần Tiểu Thư. Ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Đối diện nam nhân ủy khuất nói đến là đến, một trương cương nghị khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trở nên ủy khuất ba, ngay cả trên đầu kia một hồi loạn đồng đầu tóc đều gục xuống dưới, Tần Tố Vân thiếu chút nữa bị đối phương này một phen biến cố cấp kinh sợ. Tần Tố Vân chố mắt một chút, lắc lắc đầu, giải thích nói, không phải. Ta không có muốn đuổi ngươi đi ý tứ, chỉ là ngươi đều mất tích thời gian dài như vậy, cha mẹ ngươi khẳng định thực lo lắng. Bọn họ khẳng định rất nhớ ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ bọn họ sao? Nhưng ta vạn nhất nếu là không cha mẹ, kia chẳng phải là một chuyến tay không? Hạ Trấn Nam cố ý trang đáng thương, ủy khuất chít chít học bàng hùng ngày thường ăn vụng đồ vật bị phát hiện, muốn manh hôn quá quan bộ rằng nói, vạn nhất ta nếu là không cha mẹ, một chuyến tay không còn chưa tính. Chính là hiện tại người xấu nhiều như vậy, đại hát chúng nó nếu là đưa ta đi lâm thời căn cứ, ở trở về trên đường bị mặt khác đánh chó người ăn luôn thật là làm sao bây giờ. Như vậy ta sẽ cả đời đều lương tâm bất an. Huống chi, hiện tại bên ngoài rơi xuống lớn như vậy bão tuyết, ta cùng đại hắc chúng nó có thể hay không đủ đi đến lâm thời căn cứ đều không nhất định. Nam nhân càng nói càng ủy khuất, một đôi mắt mắt trông mong nhìn Tần Tố Vân, ta hiện tại chịu thương, đại hắc chúng nó cũng không giúp được nhiều ít vội, bên ngoài hiện giờ như vậy loạn. Có lẽ ta còn chưa đi đến lâm thời căn cứ, liền chết ở trên đường. Nếu là ta ba mẹ, bọn họ khẳng định không muốn ta giống như lớn như vậy nguy hiểm đi lâm thời căn cứ. Nói xong, nam nhân còn cẩn thận dè dặt lấy dư quang xem xét liếc mắt một cái Tần Tố Vân. Tần Tố Vân nhìn Hạ Chấn Nam thật cẩn thận, ủy khuất ba ba bộ dáng, có điểm đầu đại. Đối phương nói đích sắc không phải không có đạo lý. Đại hắc chúng nó tuy rằng thông minh, năng lực so bình thường chó săn muốn tốt hơn nhiều, nhưng là chúng nó chung quy vẫn là cẩu. Những cái đó đánh chó ra hỏa nhóm cũng sẽ không nói cái gì, này cẩu thông nhân tính liền không đánh ăn. Báo tuyết đã rằng co suốt 7 ngày, hơn nữa phía trước động đất, rất nhiều cư dân trong nhà khẳng định đã bắt đầu sắp cạn lương thực, thậm chí có đã sớm đã cạn lương thực, phóng đại hắc chúng nó đi ra ngoài đơn độc qua lại đích xác tương đối nguy hiểm. Nhìn thấy Tần Tố Vân, sắc mặt có chút buông lỏng, Hạ Chấn Nam lập tức thuận thế leo lên, thiển mặt trang đáng thương nói, Tần tiểu thư, ngươi nhìn xem, hiện giờ bên ngoài độ ấm như vậy thấp. Trước kia ta xem TV thời điểm liền thường nhìn đến phương Bắc quân nhân nhóm ở huấn luyện thời điểm cần thiết đều mang theo khẩu trang ngũ, nếu không rất có khả năng chạy một vòng xuống dưới cái mũi lỗ thai liền cấp đông lạnh không có. Bên ngoài bao tuyết lớn như vậy, hiện giờ đều tới rồi dưới 0-2-30 độ. Ngươi làm ta đi lâm thời căn cứ, nói không chừng ta cũng tựa như bọn họ như vậy, trực tiếp cái mũi lỗ thai tay chân đều cấp đông lạnh không có. Tần tiểu thư. Ta về sau mỗi ngày ăn ít một chén cơm, nhiều hơn làm việc, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Nam nhân ủy khuất giống như là chỉ bị vứt bỏ chó con. Tần Tố Vân. Nguyên bản ngắn ngủn 2-3 tiếng đồng hồ xe trình lộ, tới rồi đối phương trong miệng cơ hồ liền thành địa ngục vực sâu. Đối diện người này ủy khuất bẹp bộ dáng, Tần Tố Vân tổng cảm thấy chính mình lúc này nếu là lại buộc đối phương đi lâm thời căn cứ, vậy như là muốn buộc đối phương đi tìm chết giống nhau. Hảo đi. Nếu ngươi không nghĩ đi lâm thời căn cứ, vậy ngươi chờ thương hảo về sau tưởng làm sao bây giờ? Về sau liền ở tại Vạn Khê thôn sao? Tần Tố Vân thở dài một hơi, do hỏi. Chính mình tạm thời thu lưu đối phương làm phía trước báo đáp, nhưng đối phương cũng không có khả năng cả đời liền trụ nàng này. Khác không nói, chỉ cần Ngọc Lộ sử dụng lên liền rất không có phương tiện, mỗi một lần dùng thời điểm, nàng còn muốn lén lút cóng đối phương, liền sợ bị đối phương phát hiện không ổn. Cảnh trong mơ làm nàng trước tiên biết trước tương lai, làm nàng góp nhặt như vậy nhiều vật tư. Mấy thứ này về sau lấy ra tới, đối phương khẳng định cũng sẽ hoài nghi. Dựa theo Tần Tố Vân nguyên bản tính toán, chỉ cần chờ Hạ Chấn Nam trên người thương y y hảo, nàng liền đóng gói một ít đồ ăn cùng tiền làm hắn về nhà. Như vậy cũng coi như là còn đối phương nhân tình, thanh toán xong. Chính là hiện tại, Tần Tố Vân có điểm phạm sầu. Tần tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Chờ ta sau khi thương thế lành, nếu bên ngoài hết thể khôi phục, ta liền chính mình đi thành phố tìm cảnh sát, nhìn xem có thể hay không đủ tìm được cha mẹ ta. Nếu thật sự tìm không thấy, ta đây về sau liền ở tại Vạn Khê thôn đi. Ta cảm thấy Vạn Khê thôn chính là nhà của ta, ở nơi này thực thoải mái. Hạ Chấn Nam nhìn thấy Tần Tố Vân không hề mở miệng đưa hắn đi lâm thời căn cứ, vội vàng vỗ bộ ngực tỏ vẻ chờ tuyết hóa, động đất khôi phục lúc sau. Hắn lại đi chính mình tìm cảnh sát. Tần Tố Vân thở dài, người này hiện giờ không rời đi, về sau chỉ sợ suy nghĩ phải rời khỏi, trở về tìm cha mẹ liền không phải một việc dễ dàng. Căn cứ sự tình không có thể nói phục Hạ Chấn Nam rời đi, nhưng thật ra trong thôn có vài hộ nghe thấy lâm thời căn cứ sự tình động tâm tư, chẳng qua bởi vì radio cũng không phải mỗi nhà đều có, mà đại gia lại bởi vì báo tuyết cơ hồ cả ngày đãi ở trong nhà. Chờ toàn thôn người nghe thấy cái này tin tức, đã là một ngày chuyện sau đó. Nay vẫn là bởi vì Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người đỉnh gió lạnh từng nhà gõ cửa, đem chuyện này nói cho bọn hắn kết quả. Toàn bộ Vạn Khê thôn, tất cả đều bởi vì lâm thời căn cứ sự tình nổ tung nổi. Mấy ngày nay bao tuyết ước chừng làm mặt đất tuyết động tăng tới 1 mét rất cao. Nếu không phải thời thời khắc khắc có người rửa sạch nhà mình phụ cận tuyết động, như vậy rắn chắc tuyết động,

cho nên mới giáo hội này chỉ điều nói như vậy. Liền anh Vũ đều sẽ hãm hại người. Đợi lát nữa nhà các ngươi cậu khẳng định sẽ tìm được nhà ta đi. Ngươi này rõ ràng chính là ở trả thù ta phía trước động đất sự tình. Tào Thục Phân nói chuyện thanh âm rất lớn, tựa hồ nhìn qua rất có tự tin bộ dáng. Nhưng mà chỉ có Tào Thục Phân chính mình biết, lớn như vậy lãnh thiên, chính mình sau lưng ra nhiều ít hãn. Giắc! Tần Tố Vân còn chưa nói lời nói, thì thầm trước không làm. Thì thầm đại nhân chính là trên đời này thông minh nhất điểu, người này cư nhiên dám nói nó liền người đều không quen biết. Còn không phải là chỉ không mau hai chân thú sao? Nó chẳng lẽ liền điểm này đều nhận không ra sao? Người này trên người còn ăn mặc ngày hôm qua ban đêm màu đen áo bông đâu. Không ai giáo, ngày hôm qua ban đêm chính là ngươi lén lút khiêng đòn gánh ở nhà của chúng ta viện môn khẩu. Cắc cắc cạc. Thi thầm thở phì phì kêu to, trực tiếp lao xuống dưới một móng vuốt chảo rối loạn Tào Thục Phân đầu tóc. Nó ngày hôm qua ban đêm ngủ ở lầu ba tổ chim thời điểm, chính là tận mắt nhìn thấy người này lén lút. Người cái bẹp mau xuất sinh, thế nhưng còn dám bắt người, ta muốn đánh chết ngươi. Tào Thục Phân múa may trong tay rủ, hung hăng tạp hướng thì thầm. Đủ rồi. Triệu Hưng Quốc chảo một cái đã bắt được Tào Thục Phân múa may ô che cánh tay, cau mày, nhìn về phía Tào Thục Phân, đây là chỉ điểu, mặc dù là nó nói sai nói ngươi cũng không nên như vậy. Kim Cương Anh Vũ chính là quốc gia bảo hộ động vật, như thế nào có thể tùy tiện đánh giết đâu. Điều thị giác năng lực là sở hữu động vật giữa tốt nhất. Nếu đêm qua thật là ngươi trộm cầm tưởng thím trong nhà than đá, ta hy vọng ngươi vẫn là đem những cái đó than đá còn cấp tưởng thím. Tần Tố Vân hướng về phía thì thầm vây vây tay, làm đại anh Vũ bay trở về chính mình trên vai, nhữ mày nói. Nhà nàng này chỉ điều trừ bỏ ở ăn mặt trên sẽ nói dối ở ngoài, mặt khác địa phương chính là chưa bao giờ sẽ nói dối gạt người. Cái gì than đá không than đá? Nhà của chúng ta phía trước chính mình chính là mua không ít than đá. Còn cần trộm nhà người khác sao? Tào Thục Phân cam eo, dẫn chỉ Tần Tố Vân nói, chúng ta hai nhà chi gian mâu thuẫn toàn bộ trong thôn đều biết. Nay điểu là ngươi dưỡng, cậu cũng là ngươi dưỡng, quay đầu lại nói như thế nào còn không đều là ngươi một chữ miệng. Này đó cậu cùng điểu đều biết cái gì? Bất quá chính là đàn xuất sinh thôi. Ngươi cái này chủ nhân chỉ nào chúng nó không phải đánh nốt sao? Tào Thục Phân khổ người bãi ở đâu, nàng nổi giận đùng đùng, chống nạnh giận mã bộ dáng vẫn là thực hù người. Chung quanh vài cái thôn dân bị nàng trấn trụ, đại gia cũng đều sôi nổi nhỏ giọng nói thầm lên. Như vậy xem ra, Tào Thục Phân nói tựa hồ cũng có chút đạo lý a. Nay anh Vũ là đối phương dưỡng, cậu cũng là đối phương dưỡng, vạn nhất nếu như bị vu tội, Tào Thục Phân chẳng phải là cũng thực ủy khuất. Kia đến lúc đó chân chính ăn trộm không phải đào tẩu sao. Đại gia hỏa xem Tào Thục Phân này hù người khí thế, cũng cảm thấy cũng không như là Tào Thục Phân trộm. Nay vừa không là Tần Tố Vân trộm, cũng không phải Tiêu Thúy Chân trộm, cũng không phải Tào Thục Phân trộm, kia đồ vật rốt cuộc là ai trộm. Mọi người cau mày, từng người thảo luận. Tào Thục Phân hù ở các thôn dân, nhưng mà lại không có hù trụ Hạ Trấn Nam. Hạ Trấn Nam nhướng mày hướng về phía Tào Thục Phân nói, Tào đại tỷ kích động như vậy, chẳng lẽ là trột dạ? Trột dạ? Ta sao có thể sẽ trột dạ? Tào Thục Phân hai mắt trừng, lớn tiếng nói, ta chỉ là không nghĩ bị người bôi nhọ mà thôi. Tào đại tỷ nếu không trột dạ, vì cái gì kích động như vậy đâu? Hạ Trấn Nam nhìn chằm chằm Tào Thục Phân, chứ không nói hai chúng ta người ngay cả Tào đại tỷ ra ở tại chỗ nào cũng không biết. Liền nói trong nhà này mấy cái cẩu ngày thường thông khí đều là hướng trong núi chạy, căn bản không ở trong thôn chuyển động, đây là toàn thôn người đều biết đến sự tình. Chúng nó lại sao có thể biết Tào đại tỷ ra ở tại nào? Nếu Tào đại tỷ cảm thấy chúng ta sẽ giữa đường động tay chân, bôi nhỏ ngươi. Như vậy khiến cho thôn trưởng mang theo đại hắc tiểu thất chúng nó qua đi đi. Ta cùng Tần tiểu thư hai người liền ngốc tại trong nhà. Làm thiếu đại tỷ cùng những người khác ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau chờ. Cứ như vậy, mặc dù là chúng ta muốn động thủ chân, chỉ huy đại hát chúng nó bôi nhỏ ngươi, cũng không cơ hội. Hạ Trấn Nam câu môi cười cười, ánh mắt giống như lưới đao giống nhau sắc bén, nói vậy chúng ta như vậy an bài Tào đại tỷ hẳn là không có gì vấn đề đi. Nếu như vậy Tào đại tỷ còn cảm thấy là chúng ta bôi nhỏ ngươi. Ta đây đảo cảm thấy rất có khả năng chính là Tào đại tỷ ngươi có vấn đề. Rốt cuộc, nếu là dựa theo Tào đại tỷ theo như lời, chúng ta có thể đem này chỉ anh Vũ huấn luyện đến mái nhà đào đại tỷ nông nỗi, như vậy chúng ta trực tiếp làm nó ngậm căn dây xích vàng đặt ở Tào đại tỷ ra, lại đem chuyện này nói cho cấp thôn trưởng, dẫn người đi bắt người, như vậy nhưng chính là trực tiếp bắt cả người lẫn tăng vật. Hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ, lại đến làm trong nhà này chỉ điều vu tội Tào đại tỷ. Hạ Trấn Nam nói chuyện nói có sách mách có chứng, bên cạnh đoàn người cũng sôi nổi gật đầu, có chút người nghe xong lúc sau, càng là trực tiếp đi nổi lên mày. Nếu này chỉ điều thật sự giống Tào Thục Phân nói như vậy, là bị người huấn luyện lúc sau mới đến bôi nhọ nàng lời nói, như vậy Tần Tố Vân các nàng huấn luyện đến làm này chỉ điều ngậm điều kim vòng cổ đặt ở Tào Thục Phân trong nhà không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Đối phương nếu phía trước không có như vậy làm, như vậy khẳng định là có hai cái nguyên nhân, hoặc là chính là này điều căn bản làm không được, hoặc là chính là này điều có thể làm được, nhưng là không đi làm. Nếu có thể làm được, không có đi làm, như vậy cũng đã nói lên mây bay căn bản khinh thường đi làm chuyện như vậy. Nói như vậy, chỉ sợ cũng là này điều đêm qua thật sự gặp qua Tào Thục Phân. Đám người bên trong, một ít người hiển nhiên nghĩ tới điểm này, bọn họ nhìn về phía Tào Thục Phân ánh mắt tức khắc mang theo vài phần xem kỹ, có càng là trực tiếp liền nổi lên mày, trong lòng nghĩ này chỉ anh Vũ phía trước nói rốt cuộc là thật là giả. Lúc này, một cái trung niên nữ nhân càng là đi lên khuyên giải nói, đúng vậy, Thục Phân, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tần tiểu thư người như vậy hảo, khẳng định sẽ không làm ra như vậy bôi nhọ sự tình, ngươi cũng không cần quá mức thần hồn nát thần tính. Chuyện này làm thôn trưởng mang theo kia mấy cái cẩu cha một cha sẽ biết. Kia mấy cái cẩu bản lĩnh lớn đâu. Phía trước động đất thời điểm, ngươi cũng thấy rồi, tìm người một tìm một cái chuẩn, lần này chúng nó khẳng định cũng có thể đủ tìm được đêm qua trộm than đá ra hỏa kia. Chính là cái này trung niên nữ nhân ngoài miệng nói an ủi nói, nhưng lúc này nàng tâm lý đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cũng liền không ai biết. Bất quá Hạ Trấn Nam lời này, hiển nhiên thuyết phục thôn trưởng. Cùng với mặt khác vây xem các thôn dân, liên quan tưởng Hồng Mai cũng cảm thấy chính là như vậy cái lý. Nếu Tần Tố Vân các nàng thật sự muốn hãm hại Tào Thục Phân, khẳng định khoảng thời gian trước liền làm, hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ, này không phải bạch lãng phí thời gian sao. Bọn họ phía trước chính là nghe Triệu Trung Đức hai huynh đệ nói qua, này chỉ anh Vũ mới đến không mấy ngày, căn bản không quen biết bọn họ trong thôn người, lại sao có thể biết Tào Thục Phân cùng Tần Tố Vân có thù oán đâu. Cho nên, vô luận là thôn trưởng, vẫn là tưởng Hồng Mai cùng với những người khác, hoặc nhiều hoặc ít Tào Thục Phân dâng lên vài phần hoài nghi. Bị mọi người dùng hoài nghi ánh mắt từ đầu tới đuôi trên dưới đánh giá, Tào Thục Phân cảm thấy chính mình liền phảng phất giống bị người đặt ở hỏa hình giá thượng nướng bờ bờ cờ giống nhau. Rõ ràng lúc này chính trực trời đông giá rét, gió bắc hô hô thổi mạnh, nhưng mà nàng sau lưng lại là chảy ra từng đạo rậm rạp mồ hôi mỏng, nếu không phải hiện giờ quần áo xuyên rắn chắc. Chỉ sợ trên lưng mồ hôi đã sớm đã xâm thấu quần áo bị những người khác nhìn vội vặn. Tào Thục Phân sắc mặt khó coi, tiết hầu khô khốc, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Triệu Hưng Quốc cũng không biết, xem không phát hiện Tào Thục Phân khó coi sắc mặt, hắn gật gật đầu. Đối với Hạ Trấn Nam nói, ngươi cái này chủ ý không tồi, khiến cho này mấy cái cẩu đi theo ta đi thôi, không có chủ nhân ở một bên chỉ huy. Này đó cẩu tự nhiên sẽ dựa theo nguyên bản khí vị tìm được cái kia ăn trộm. Chẳng qua kia phiến địa phương phía trước bị chúng ta xem xét quá, cũng không biết này đó cậu có thể hay không đủ hỗ trợ tìm được kia ăn trộm. Triệu Hưng Quốc nhíu nhíu mày, tưởng Hồng Mai bọn họ vợ chồng hai người ở tới phía trước, chính là đã đem kia phiến than đá bốn phía khu vực nhìn cái biến, chung quanh dẫm lên không ít những người khác dấu chân, cũng không biết những người này dấu chân có thể hay không đem đêm qua người nọ hương vị vùi lấp. Khó trách cảnh sát ngày thường lấy phá án lấy được bằng chứng thời điểm. Những người khác đều không thể ngốc tại bên cạnh, miễn cho phá hư hiện trường, như vậy ngẫm lại, thật là quá có đạo lý. Thôn trưởng không cần lo lắng, ta vừa mới nghe tưởng thím nói nhà bọn họ phía trước là dùng vải nhựa cái than đá. Đêm qua cái kia ăn trộm khẳng định chạm vào kia khối vải nhựa, nhưng là kia khối vải nhựa, trừ bỏ tưởng thím bọn họ hai vợ chồng, những người khác hẳn là không có chạm qua, ngươi làm đại hát chúng nó nghe kia khối vải nhựa. Chúng nó hẳn là có thể tìm được đêm qua trộm than đá cái kia tiểu tặc. Tần Tố Vân ngồi xổm xuống thân sờ sờ đại hắc lông xù xù đầu. Tường Hồng Mai đùi một phép nói, không sai, kia khối vải nhựa bị ta nam nhân nhặt về tới, còn không có bị những người khác chạm qua đâu, kia mặt trên khẳng định chỉ có chúng ta hai vợ chồng cùng cái kia ăn trộm hương vị. Vì làm thôn trưởng bọn họ nhìn xem đêm qua nhà mình bị trộm than đá, nhà bọn họ kia khối vải nhựa từ nhặt về đi vào hiện tại đều còn không có đắp lên đi đâu. Những người khác không có việc gì, tự nhiên cũng không có khả năng đi quan tâm một khối vải nhựa sự tình, cho nên kia khối vải nhựa thượng thật đúng là cũng chỉ có tưởng Hồng Mai Hòa Điền bằng nghĩa, cùng với cái kia ăn trộm hương vị. Triệu Hưng Quốc vừa nghe lời này, trong lòng đại định, liên tục gật đầu nói, hảo hảo. Chúng ta đây này liền mang theo cẩu qua đi nhìn xem. Tranh thủ hôm nay đem cái kia ăn trộm cấp bắt lấy. Hai người các ngươi yên tâm, đợi lát nữa chúng ta nhìn xem này đó cẩu có thể hay không đủ tìm được những cái đó than đá, có hay không vật chứng, liền biết chúng nó có hay không oan uổng người. Nếu trước đó, đêm qua người kia đột nhiên tự thú, chúng ta có thể từ nhẹ xử lý. Bất quá này tốt nhất là muốn mau một chút, miễn cho chờ này đó cậu tìm được rồi đêm qua cái kia trộm than đá ăn trộm, lại đến ăn năn, ta chính là không ứng. Nói xong câu đó, Triệu Hưng Quốc còn riêng dùng ánh mắt nhìn quét một bên Tảo Thục Phân cùng Tiêu Thúy Trân, cùng với chung quanh những người khác. Nhưng mà đám người giữa lại không có một người nói chuyện, nhưng thật ra có mấy cái thôn dân không được gật đầu, cảm thấy thôn trưởng nói lời này rất thật sự, có hay không oan của người, nhìn xem có hay không vật chứng là được. Vô luận là này đó cậu, vẫn là này chỉ điều đều không thể đem như vậy nhiều than đá chọn đến nhà người khác. Nếu mấy thứ này cũng chưa tìm được, như vậy sự tình cũng liền lại lần nữa trở lại nguyên điểm, bọn họ lại đến thảo luận mặt khác xử lý biện pháp cũng là giống nhau. Gần chỉ là hơn 10 phút công phu, đại gia liền quyết định xuống dưới, Thưởng Hồng Mai đối này cũng rất là tán đồng. Kết quả là, Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người cùng với Tiêu Thúy Trân, còn có mặt khác hai cái tự phát lưu lại thôn dân. Tổng cộng 5 người, tất cả đều lưu tại Tần Tố Vân bên này. Mặt khác người tắc đi theo thôn trưởng Tào Thục Phân, Tưởng Hồng Mai các nàng đi tìm kia đêm qua mất đi than đá. Tần Tố Vân ngồi xổm xuống, phân biệt sờ sờ tiểu thất đại hát chúng nó đầu chó, loát một phen này đó tiểu ra hỏa nhóm trên người cầu mau, làm chúng nó đi sớm về sớm, đến lúc đó chờ chúng nó tìm được rồi ăn trộm lúc sau, trở về liền cho chúng nó thêm cơm, ăn tốt hơn ăn. Thượng một lần mua trở về những cái đó thịt heo cùng thịt bò, trong nhà còn thừa rất nhiều đâu, gần nhất mấy ngày này thổi mạnh bão tuyết, các nàng ra tủ lạnh đều không cần cắm điện, trực tiếp đem này đó phân cách tốt thịt đặt ở bên ngoài kết đông lạnh, mỗi lần ăn thời điểm, Tần Tố Vân liền lấy thượng mấy khối khai hỏa nấu chín. So với những cái đó thịt tươi, trong nhà vô luận là đại hắc vẫn là đậu đen, chúng nó đều càng thêm thích nấu chín. Nghe thấy cô ăn ngon. Tiểu thất tiểu ngũ chúng nó cái đuôi riêu cùng cái trong trong lớn giống nhau, vui sướng gâu gâu hai tiếng, đi theo Triệu Hưng Quốc bọn họ liền đi ra ngoài. Có ăn ngon làm động lực, tiểu thất chúng nó làm việc miễn bàn nhiều ra sức, nhưng thật ra đại hắc vẫn là một bộ trầm ổn bộ dáng, thập phần trầm ổn, hướng về phía Tần Tố Vân gâu gâu kêu hai tiếng, cũng liền cùng nhau theo qua đi. Tần Tố Vân nhìn bọn họ một hàng rời đi bóng dáng, hướng về phía Tiêu Thúy Trân cùng mặt khác lưu lại hai cái thôn dân nói. Bên ngoài phong tuyết đại, chúng ta vẫn là về phòng ngồi ngồi đi, ta cho các ngươi đảo ly trà nóng, chờ thôn trưởng bọn họ trở về. Vậy phiên toái Tần tiểu thư. Tiêu Thúy Trân hướng về phía Tần Tố Vân cười mỉa hai tiếng, gật gật đầu đi theo Tần Tố Vân phía sau. Tiêu Thúy Trân trong lòng khổ a, chính mình phía trước sao liền như vậy không nghĩ ra đâu. Trong nhà người khác than đá củi gỗ còn nhiều hay không nàng không biết, nhưng Tiêu Thúy Trân trong nhà củi gỗ than đá cũng là không nhiều lắm. Bởi vì trong nhà phòng ở rắn chắc, cũng không có sập, nhà nàng nam nhân chu biển rộng tự nhiên mà vậy, cũng liền không nghĩ tới muốn đi theo trong đội những người khác lên núi chặt cây khởi phòng ở trong nhà có chính là phía trước tồn xuống dưới những cái đó tuổi lửa cùng với mặt sau mua than đá. Tiêu Thúy Trân trong nhà đồ vật tuy rằng so Tảo Thục Phân trong nhà muốn nhiều chút, chính là chu biển rộng ra phòng ở rộng mở a. Đại nhân cùng lão nhân tiểu hài tử lại là tách ra ngủ. Bởi vậy căn bản không phải một cái tạp vật phòng có thể so, như vậy tự nhiên mà vậy Tiêu Thúy Trân trong nhà mỗi ngày tiêu hao lượng cũng liền lớn lên, hơn nữa mấy ngày nay báo tuyết độ ấm rơi chậm lại, các nàng ra tiêu hao liền lớn hơn nữa. Tiêu Thúy Trân ngày hôm qua ban đêm khuya khoát bỏ dậy, cũng là vì muốn từ nhà người khác trước cửa kia đôi than đá giữa lộng điểm trở về. Nhưng mà nàng vừa mới hạ quyết tâm thu thập hảo tự mình, liền ra môn đều còn không có ra. Liền thấy có người khiêng đòn gánh từ nhà bọn họ cửa trải qua, hướng Tần Tố Vân bên này. Có câu tục ngữ nói đến hảo. Người này à, rất nhiều thời điểm chính là chính mình là cái dạng gì người, xem người khác cũng chính là cái dạng gì. lấy mình độ người, đây là Tiêu Thúy Chân ngay lúc đó tâm lý. Kết quả là, ở đêm qua thấy có người nửa đêm khiêng lượng sọt to đồ vật từ các nàng ra viện môn phía dưới trải qua thời điểm, Tiêu Thúy Chân liền trước tiên cảm thấy, người này khẳng định là ở trộm than đá. Nếu không phải trộm than đá, lại sao có thể yêu cầu khuya khoắt chọn hai cái hơn 100 cân sọt to, đi ở này lạnh băng trên nền tuyết. Tiêu Thúy Chân chính mình có này trộm than đá tiểu tâm tư, tuy rằng còn không có trực tiếp động thủ, nhưng tổng khó tránh khỏi có chút chột dạ, nhìn thấy đối phương lúc sau, cũng không dám la to, liền sợ làm cho chung quanh những người khác cảnh giác, thậm chí cũng không dám thừa dịp trời tối lại đi ra ngoài. Chính là khuya khoắt từ trên giường bò dậy, đứng ở trên ban công, nhìn xung quanh hồi lâu trong lòng sinh ra tà niệm Tiêu Thúy Chân, liếc mắt một cái đã bị nam nhân nhà mình Chu Biển Rộng cấp xem thấu. Đừng nhìn Chu Biển Rộng lớn lên béo, ngày thường vui tươi hớn hở, cùng cái Phật Di Lặc giống nhau. Chính là Chu Biển Rộng vẫn là thực khôn khéo, nào đó nguyên tắc tính thượng vấn đề, Chu Biển Rộng càng là có chính mình kiên trì, đóng cửa lại ở trong phòng Chu Biển Rộng hung hăng huấn một đốn nhà mình tức phụ. Bị nhà mình trượng phu huấn một đốn, Tiêu Thúy Chân mặc dù là ở bất mãn, khá vậy không có lại động quá bên tâm tư. Nhưng là không động tâm cũng không đại biểu không đỏ mắt. Đặc biệt đương Tiêu Thúy Chân biết được đêm qua ra hỏa kêu ít nhất từ cách vách tường hồng mai trong nhà làm ra tới gần 1 tấn than đá lúc sau, Tiêu Thúy Chân liền càng đỏ mắt. Chu Biển Rộng ra vốn là Vạn Khê thôn số 1 số 2, điều kiện tốt gia đình, nhưng từ khi Tần Tố Vân tới lúc sau, trong thôn sở hữu phong cảnh đều bị đối phương cấp đoạt đi rồi. Tiêu Thúy Chân vốn là đáy lòng nghẹn một hơi, hơn nữa ngày hôm qua ban đêm nhìn đến sự tình, nàng liền không chút do dự đem đêm qua nhìn đến sự tình lộ ra đi ra ngoài, hơn nữa kia lời nói cố ý vô tình thẳng chỉ Tần Tố Vân. Chính là hiện giờ, nhìn đối phương ba lượng hạ liền dễ như trở bàn tay đem chính mình hái được đi ra ngoài, thuận tiện còn đem nàng cấp hố tới rồi trộm than đá đám kia người bị tình nghi giữa, đối mặt ngày thường những cái đó hữu hảo hàng xóm cổ quái ánh mắt. Tiêu Thúy Chân thật là trong lòng một ngụm lao huyết, nàng này đều còn không có trộm đâu. Cũng liền trong lòng ngẫm lại, làm gì một đám như vậy nhìn nàng. Nàng không tin những người này mấy ngày nay đáy lòng nửa điểm ý tưởng đều không có. Thúy Chân A. Đêm qua tưởng hồng mai trong nhà than đá thật sự không phải ngươi trộm lấy. Muốn thật là ngươi trộm lấy, ngươi liền cấp thím nói, đến lúc đó thím đi cho ngươi nói tỉnh. Thím mặt mũi, tưởng hồng mai nhà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho vài phần. Ngươi nếu là thật trộm cầm nhà bọn họ than đá, quay đầu lại lặng lẽ còn cho bọn hắn ra là được. Đại gia quê nhà hương thân, cũng không cần làm cho như vậy khó coi. Làm cho Tần Tố Vân mặt, một cái tuổi chừng 6-70 tuổi tả hữu lao thái thái nắm Tiêu Thúy Chân tay, lặng lẽ cùng làm tặc dường như, nhỏ giọng ở Tiêu Thúy Chân bên tai nói. Nhưng mà lần này nhìn như lặng lẽ làm tặc dường như nhỏ giọng, chờ lao thái thái nói ra thời điểm, toàn bộ phòng khách những người khác tất cả đều nghe thấy được. Lưu lại một cái khác thôn dân nhìn về phía Tiêu Thúy Chân ánh mắt càng thêm kỳ quái. Không trộm. Gì cả, ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu. Ta là hạ người như vậy sao? Bị người như vậy nhìn chằm chằm, Tiêu Thúy Chân có khổ nói không nên lời, nhưng nàng là thật không trộm a. Nga, không trộm liền hảo, không trộm liền hảo. Lão Thái Thái ngoài miệng như vậy trả lời, nhưng là trên mặt biểu tình lại một lời khó nói hết, giống như cái khổ qua giống nhau. Thấy thế nào đều không tin, Tiêu Thúy Chân là thật không trộm. Hoàn toàn một bộ, ai, làm sao bây giờ, nhà của chúng ta tựa hồ lập tức liền phải ra cái cấp toàn thôn người mất mặt người, thực xin lỗi lao tổ tông giống nhau biểu tình. Tiêu Thúy Chân, sao nói thật ra còn không có người tin đâu. Tiêu Thúy Chân trong lòng khổ, vài lần há mồm, lại không biết nên như thế nào giải thích. Nàng tổng không thể nói chính mình khuya khoắt lên, chính là tưởng trộm không trộm thành đi. Tiêu Thúy Chân hiện giờ thật là hận không thể trực tiếp trở lại một giờ phía trước, xóa chính mình mấy cái đại tắc hai, nói cái gì không tốt, thế nào cũng phải đem chính mình cấp đáp tiến vào, ở bên cạnh xem náo nhiệt không phải khá tốt sao. Vì cái gì một hai phải trộn lẫn tại đây nhóm người giữa. Đại gia uống điểm trà, ăn một chút gì, ta này cũng không có gì hảo chiêu đãi ba vị. Tần Tố Vân từ trong phòng bếp phao tam ly trà, đem thì thầm thích nhất ăn những cái đó xào hạt dưa. Bưng một mâm đi lên. Nhà nàng này phòng ở có giữ ấm tầng, hơn nữa trong phòng lửa đốt vượng, Tiêu Thúy Chân ba người vừa vào cửa liền cảm giác được, một cổ ập vào trước mặt ấm áp hơi thở. Cái này làm cho vừa mới đứng ở báo tuyết giữa hơn nửa ngày đều sắp đông cứng bọn họ ba người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếp nhận Tần Tố Vân trong tay bưng tới trà nóng cùng hạt dưa, Lão Thái Thái cảm thấy này vẫn là động đất phát sinh lúc sau, nàng lần đầu tiên cảm giác được như vậy thoải mái đâu. Đoàn người liền từ nguyên bản khẩn trương không khí biến thành hiện giờ hòa thuận vui vẻ, Lão Thái Thái lôi kéo Tần Tố Vân khái nói, liền thiếu chút nữa không đem nhà mình nhi tử giới thiệu cho Tần Tố Vân, cái này cô nương phía trước giúp bọn họ trong thôn không thượng nội, là cái hảo hài tử, nàng nhưng không tin. Lần này đầu không đến sự tình là này tiểu cô nương làm. Như vậy trọng than đá, có thể là cái như vậy nũng nịu trắng non tiểu cô nương chọn động sao. Nay khẳng định là oan uổng a. Bên này lưu lại hai người đều là cực kỳ tin tưởng Tần Tố Vân cũng không phải lần này trộm than đá ăn trộm, tự nhiên không khí cũng liền càng thêm hòa hợp, trên tay này bản hạt dưa đều còn không có khụ xong. Bên kia đi ở bao tuyết bên trong tưởng Hồng Mai cùng Tảo Thục Phân lại đã xảy ra xung đột. Lần này thật là ai kéo đều kéo không được. Vừa rồi tưởng Hồng Mai vợ chồng hai người cầm kia khối nguyên bản bị gió thổi đi vải nhựa cấp đại hắc tiểu thất chúng nó nghe nghe, vì thế còn không có vài phút, chín điều cẩu liền linh hoạt tìm được rồi kia một tiểu đôi chất đống ở bí ẩn phế tích bên trong than đá. Không chỉ có như thế, đại hắc chúng nó còn từ Tảo Thục Phân trong nhà tìm được rồi kia hai cái phía trước chọn than đá sọt tre, cùng với sọt tre một gánh than đá. Tưởng Hồng Mai thấy thế, tức khác cả người đều tạc. Mau năm 60 tuổi người, lăng là so mặt khác người trẻ tuổi nhóm còn muốn kích động. Tưởng Hồng Mai sắc mặt tức giận đến trứng hồng, môi run run quả thực đều mau nói không ra lời. Tưởng thím, ngươi nghe ta nói, việc này thật không phải ta làm, là chúng nó oan uổng ta a. Này đó than đá đều là nhà của chúng ta phía trước mua, căn bản không phải từ ngươi kia Tảo Thục Phân vội vàng xua tay, muốn giải thích, nhưng hắn một câu còn chưa nói xong. Tưởng Hồng Mai nổi giận đùng đùng tiến lên, chính là cho Tảo Thục Phân một cái bàn tay. Bang! Này một cái tát, Tưởng Hồng Mai dùng rất lớn sức lực, Tảo Thục Phân cả khuôn mặt đều bị đánh vai tới rồi một bên, trên mặt càng là nóng rát, thiêu đến thẳng đau. Tưởng Hồng Mai, ngươi cũng dám đánh ta. Ta nói là bị người oan uổng, chính là bị người oan uổng. Thế nhưng còn dám đánh ta. Tảo Thục Phân trừng lớn hai mắt, che lại bị đánh đau đớn gương mặt. Hỏa khí tạch một chút liền bạo đi lên. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng có người dám đánh quá nàng đâu. Tưởng Hồng Mai cái này lão bà, cũng dám làm trò nhiều người như vậy mặt đánh nàng. Phẫn nộ thiêu hôn đầu óc, Tào Thục Phân ngao một giọng nói, lập tức liền nhào lên tới Tưởng Hồng Mai. Tào Thục Phân năm nay hơn 40 tuổi, mà Tưởng Hồng Mai năm nay cũng đã có hơn 50 tuổi. Theo lý mà nói, hai người bọn nàng ngày thường đều là thường xuyên trên mặt đất hầu hạ hoa màu. Sức lực không nhỏ, nhưng Tào Thục Phân thắng ở tuổi trẻ, sức lực nói cái gì cũng muốn so Tưởng Hồng Mai sức lực lớn hơn nửa điểm, nhưng là ngày hôm qua ban đêm Tào Thục Phân hơn phân nửa đêm không ngủ, lại chọn như vậy nhiều gánh than đá, này thể lực tự nhiên mà vậy cũng liền không có phía trước như vậy hảo. Gần một tấn than đá, kia cũng không phải là nói giỡn. Chính là ngày thường thường chọn gánh nặng, có cầm sức lực anh nông dân như vậy qua lại chạy đều đến nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Càng miễn bản Tào Thục Phân như vậy cái nữ nhân. Ta đánh chính là ngươi. Ngươi là cái tang lương tâm đàn bà, cũng dám khuya khoắt đến nhà của chúng ta đi trộm than đá. Đều bị chúng ta bắt được, thế nhưng còn dám rảo biện. Ngươi cái này đen tâm can ba bàn tay bà nương, ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Xem ngươi còn dám không dám bại hoại chúng ta Vạn Khê thôn danh dự trộm đồ vật. Tưởng Hồng Mai giận trừng Tào Thục Phân, trên tay lực đạo trọng. Xuống tay cũng phá lệ dùng sức, ngoài miệng càng là nói được nước miếng bay tứ tung, chúng ta trong thôn nhiều như vậy hộ nhân gia, này cầu địa phương khác không đi, chuyên môn hướng nhà ngươi tới, này không phải nhà các ngươi trộm vẫn là ai trộm. Huống chi ta nhưng nhớ rõ nhà các ngươi lúc trước mua chính là than gầy, nhưng hiện tại này hai cái sọt lại là than bùn. Này than bùn đều bị chọn đến nhà ngươi, cư nhiên còn dám nói không phải ngươi trộm. Ta hôm nay liền phải đánh chết ngươi cái này mụ già thúi. Ta làm ngươi đánh ta, ta cùng ngươi không để yên. Tào Thục Phân hiện giờ bị người bắt lấy, lại bị Tưởng Hồng Mai như vậy một phen trách móc, nàng cũng biết chính mình lần này chỉ sợ là thật sự chơi xong rồi. Tào Thục Phân bất chấp tất cả, một phen méo Tưởng Hồng Mai đầu tóc, hai người liền tại đây báo tuyết bên trong vặn đánh lên tới. Bốn phía mọi người bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Tào Thục Phân nhi tử Triệu Vũ càng là bị sợ ngây người, hắn há to miệng. Thậm chí đều có chút khép không được tới. Này, này, đây là có chuyện gì? Mẹ nó như thế nào đột nhiên một chút liền cùng người đánh nhau rồi? Hơn nữa nghe đối phương lời này,

sưởi ấm gì đó không thành vấn đề, còn có thể có quân nhân ở nơi nào bảo hộ bọn họ. Chờ đến lần này động đất thai sau hoàn toàn trùng kiến hảo, mặc dù là không trở về trong thôn loại chút đồng ruộng, bọn họ một nhà ba người cũng có thể ở bên ngoài làm công nuôi sống chính mình. Nếu các ngươi đã quyết định hảo, vậy như vậy đi. Mặt trên làm lâm thời căn cứ, hẳn là hoàn cảnh điều kiện không thể so trong thôn bên này kém, rốt cuộc lại thế nào đối phương cũng không có khả năng cho các ngươi trụ như vậy đơn sơ nhà tranh cùng nhà gỗ. Lao thôn trưởng khái chính mình tẩu thuốc, gật gật đầu nói. Về sau đại gia đến tuột cùng sẽ trở nên như thế nào, còn có thể hay không đủ lại gặp nhau, đó chính là về sau sự tình. Chuyện này lúc sau, cũng làm Triệu Hưng Quốc mấy người ở sau này đối thôn quản lý thượng, càng thêm nghiêm khắc. Tại đây loại lộn xộn bầu không khí dưới, bọn họ chỉ có thể hảo hảo ước thúc các thôn dân, mới có thể không cho chính mình trong thôn loạn lên. Tào Thục phân sự tình xem như cấp Triệu Hưng Quốc bọn họ đề ra cái tỉnh, vì thế ở xử lý xong chuyện này lúc sau, Triệu Hưng Quốc liền từng nhà gõ môn cùng đại gia đưa ra có quan hệ với ban ngày đại gia đãi cùng nhau sưởi ấm, giảm bớt tuổi lửa than đá tiêu hao sự tình. Chuyện này được đến mọi người nhất trí tán đồng, mỗi nhà mỗi hộ mỗi ngày ra cái 1-2 cân, có thể so bọn họ trực tiếp ở nhà thiêu than đá tính ra nhiều. Bốn phía một mảnh mù sương băng thiên tuyết địa, bao tuyết còn ở ngoài cửa sổ không ngừng thổi mạnh. Ai, này tuyết đều ước chừng hạ gần một tháng, như thế nào liền không gặp đỉnh đâu. Ngồi ở bên cửa sổ, Triệu Hưng Quốc tức phụ Trương Thúy Phân ăn mặc áo đông bọc nhà mình rắn chắc đệm chăn, xúc thành một đoàn, cho dù là toàn bộ trong phòng ước chừng thiêu 5 buồn than hỏa, lại tê mấy chục cá nhân, nhưng trong phòng độ ấm cũng liền miễn cưỡng có thể bảo trì cái 5-6 độ bộ dáng. Ai nói không phải đâu. Trước kia mỗi năm khó được thấy thượng 2 trang tuyết, lần đó nếu là tuyết động độ dày có thể vượt qua 10cm, trong nhà này đó ra tiểu tử đã sớm đã cao hứng bay lên. Ngươi xem hiện tại nhà ta này mấy cái con khỉ quậy, tất cả đều đông lạnh ủ rũ heo hứa xúc ở trong phòng, nếu không phải mỗi ngày có thể cùng trong thôn mặt khác hài tử cùng nhau ở trong phòng chơi chơi, chỉ sợ là đã sớm cấp nghẹn hỏng rồi. Cao gia đại nương cũng bọc chăn thở ngắn than dài nói. Mấy ngày nay, mọi người tất cả đều đem trong nhà nhất ấm áp quần áo gì đó hướng trên người bộ không thượng, liền bọc cái chăn cùng nhau tới nơi này sưởi ấm. Dù sao mọi người đều như vậy, cũng không có gì nói hình tượng không hình tượng, vẫn là thoải mái quan trọng. Phía trước hảo những người này vì chiếu cố chính mình hình tượng, liền xuyên áo đông quần đông đến nơi đây tới sưởi ấm, chính là kết quả tất cả đều toàn bộ bị cảm. Hà Quý Bình nơi đó thuốc trị cảm không nhiều lắm, bọn họ cũng không thể ở ngay lúc này lãng phí vạn nhất trong nhà hài tử lão nhân sinh bệnh, không có dược, kia chẳng phải là thực không xong. Bởi vậy đại gia dứt khoát nhiều xuyên điểm nhiều bọc điểm. Dựa theo Triệu Hưng Quốc nguyên kế hoạch, làm trong thôn mọi người mỗi ngày ban ngày đều ngốc tại Triệu Chính Đức trong nhà sưởi ấm, chờ đến ăn cơm thời điểm đại gia lại từng người về nhà ăn cơm ngủ, đại gia cũng chỉ yêu cầu mỗi hộ mỗi ngày ra cái 1-2 cân than đá liền không sai biệt lắm. Nhưng chờ đến sau lại phát hiện một hộ nhà căn bản trang không giới nhiều như vậy thôn dân lúc sau, đại gia hỏa cũng chỉ có thể tự phát, Bình Quân đi tăm ra, mặt khác hai nhà phân biệt ra sao Quý Bình cùng với Chu Biển Rộng. Mỗi hộ dựa theo đầu người số lượng, cấp đối phương giao than đá củi gỗ, mỗi người cấp 2 cân than đá hoặc là 3 cân củi gỗ, 10 tuổi dưới hài tử, cấp lượng giảm phân nửa. Đại gia hỏa thấy thế, cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Vô luận như thế nào tính, này đều phải so với chính mình phía trước ở nhà nhóm lửa sưởi ấm tình nhiều. Không ít người vì tiết kiệm than hỏa lười đến mỗi lần về nhà nấu cơm, liền thừa dịp buổi sáng dùng một lần đem cả ngày đồ ăn tất cả đều làm tốt. Trực tiếp đoan đến bên này, dù sao như vậy lạnh thời tiết, đồ ăn cũng sẽ không hư, chỉ cần đặt ở chậu than thượng hâm nóng, là có thể ăn cái thông khoái, cũng đỡ phải phiền toái qua lại chạy động. Triệu Hưng Quốc bọn họ mấy cái trong thôn cán bộ, vì làm đại gia càng phương tiện nước gấm nhiệt cơm, còn riêng làm mấy cái có thể đặt ở chậu than thượng cái giá. Đúng là bởi vì trong thôn mấy cái cán bộ, đối với mọi người đều phá lệ quan tâm, bởi vậy toàn bộ thôn mới phá lệ đoàn kết. Tào Thục Phân trong nhà một ngày 6 cân than đá vẫn là có thể lấy ra tới, nhưng là bọn họ một nhà ba người, mỗi ngày cùng đại gia đại ở bên nhau lại luôn là có loại lưng như kim chích cảm giác. Tào Thục Phân tổng cảm thấy như là có vô số người ở đối nàng chỉ trò trò, nàng đã cùng trượng phu thương lượng hảo, chờ tuyết hòa tan lúc sau, bọn họ một nhà ba người liền đi lâm thời căn cứ, miễn cho ở trong thôn xem những người khác xem thường, uổng bị xấu hổ. Mỗi khi loại này thời điểm, Tào Thục Phân có đôi khi liền sẽ nghĩ, chính mình lúc ấy có phải hay không đầu óc quăng ngã hỏng rồi. Mới có thể làm ra như vậy sự tình, nếu không trực tiếp đi trong nhà người khác mua than đá không phải khá tốt sao. Quê nhà hương thân, đại gia nói cái gì cũng sẽ bán điểm cho nàng. Trong khoảng thời gian này, vô luận là ban ngày vẫn là ban đêm, báo tuyết cũng không từng dừng lại quá, trừ bỏ Tần Tố Vân cùng với trong thôn còn có hai hộ nhân gia ở ngoài, mọi người ban ngày tất cả đều đại ở này tam hộ nhân gia chung tiết kiệm than đá. Tần Tố Vân mang theo nhà mình này đó mao hài tử, thật sự không quá phương tiện chạy tới cùng những người khác cùng nhau kết nhóm, vạn nhất có chút nghịch ngợm tiểu hài tử muốn cào đại hát chúng nó, ngược lại bị đại hát chúng nó cắn bắt kia đã có thể phiền toái lớn. Chín điều cầu uy hiếp lực vẫn là rất đại. Hơn nữa Tần Tố Vân mấy ngày nay cũng phát hiện, nhà mình đại hắc tiểu thất chúng nó hình thể tựa hồ rõ ràng so báo tuyết phía trước muốn lớn hơn một vòng, ít nhất đến so nguyên bản thể trọng trọng thượng 1/3 trở lên, mà trên người nâu đậm sắc lông tóc càng là càng thêm rắn chắc, nguyên bản trước đó vài ngày bởi vì thời tiết lạnh, không quá thích hướng bên ngoài chạy tiểu thất chúng nó. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều đến đi tuyết địa thoán một thoán, chạy một chạy, không chơi đủ 2 cái giờ liền tuyệt đối sẽ không về nhà. Hôm nay sáng sớm, tiểu thất càng là mang theo đại hắc chúng nó, một đầu chui vào kia tràn đầy bị đại tuyết bao trùm núi rừng. Từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn không về nhà, hiện giờ tới rồi buổi chiều, Tần Tố Vân đều đã cấp đại hắc chúng nó chuẩn bị tốt cơm chiều, một nồi ngao thơm nước canh gà, cùng với chúng nó thích nhất nấu thịt bò, cũng không gặp chúng nó từ bên ngoài trở về. Tần Tố Vân một bên đang ăn cơm, một bên thường thường lấy ánh mắt hướng viện môn ngoại nhìn lại, rõ ràng nhà mình viện bên ngoài là 3 mét rất cao tường vây, căn bản nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Nhưng Tần Tố Vân vẫn là nhịn không được lấy dư quang qua lại nhìn quét, cả người ăn cơm đều có chút thất thần. Người ở lo lắng đại hắc chúng nó sao? Hẳn là sẽ không có việc gì, trên người chúng nó lông tóc như vậy rắn chắc, giữ ấm hiệu quả khẳng định không tồi. Phía trước ta ở bằng hưu trong nhà nhìn thấy quá sái bờ gì ạ trượt tuyết khuyển. Những cái đó cầu mao tựa hồ còn không có đại hát chúng nó tân trưởng ra tới như vậy rắn chắc, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hạ Trấn Nam một bên đang ăn cơm, một bên an ủi nói. Gần nhất mấy ngày nay, Hạ Trấn Nam thân thể dưỡng thực hảo, hắn cảm thấy liền như vậy gần 40 ngày qua công phu, chính mình trên người miệng vết thương, cơ hồ đã tất cả đều khép lại. Ngay cả chính mình phía trước đâm đoạn mấy cây xương sườn cũng không hề đau đớn. Hắn cảm giác chính mình trong cơ thể khôi phục tốc độ xa xa vượt qua trước kia trình độ. Hạ Trấn Nam nguyên bản đối với chính mình thân thể thượng biến hóa cảm thấy ngạc nhiên, chính là gặp được Tần Tố Vân trong nhà dưỡng này mấy chỉ cẩu cùng miêu biến hóa lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình thân thể khôi phục tốc độ đề cao tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Lần này động đất cùng bao tuyết thật sự quá mức quỷ dị, chính mình ngốc tại nơi này tuy rằng an toàn, nhưng là cũng không có biện pháp biết được ngoại giới tình huống. Hắn ở trong thôn bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh tình huống, phát hiện không chỉ là thân thể hắn khôi phục tốc độ nhanh không ít, ngay cả kia mấy cái phía trước trên mặt đất chấn giữa bị trọng thương thôn dân, thân thể khôi phục tốc độ cũng xa xa vượt qua di vãng. Trong thôn mọi người trước kia cũng không gặp được quá như vậy thương thế, hoàn toàn không biết như vậy trọng thương thế khôi phục lên yêu cầu hoa bao lâu thời gian, này trong đó lại có bao nhiêu gian nan, chỉ cho là này mấy cái bị trọng thương các thôn dân cầu sinh dục cường. Không nghĩ từ bỏ người nhà, cho nên mới khôi phục lại đây. Nhưng Hạ Trấn Nam lại biết cũng không phải như vậy, hắn trước kia chiến hữu cũng từng đã chịu quá đồng dạng thương, chẳng lẽ bọn họ ý chí lực liền không cường, cầu sinh dục liền không tràn đầy sao? Huống chi lúc ấy bọn họ còn ở tại quân khu bệnh viện, nhưng mà bệnh tình như cũ lặp đi lặp lại, khôi phục lên rất chậm. Ngươi bằng hữu ra. Ngươi nhớ lại ngươi phía trước sự tình. Vậy ngươi nhớ tới ngươi bằng hữu gia chủ kia sao? Tần Tố Vân lập tức quên lo lắng nhà mình cậu tử vì cái gì còn không có trở về. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Trấn Nam trên người. Đối phương ở nhà nàng ở hơn 1 tháng, ngày thường giúp đỡ chính mình làm khả năng cho phép sự tình, nàng cũng không có gì không vui. Chính là đối phương cự tuyệt đi lâm thời căn cứ tìm kiếm cha mẹ bằng hữu, làm nàng rất là lo lắng. Về sau cảnh sát hệ thống hộ tịch hệ thống rất có khả năng rốt cuộc không có biện pháp online. Đối phương hiện giờ còn không thừa dịp thế đạo không đại loạn phía trước, chạy nhanh tìm được người nhà, chờ đến về sau đại loạn thời điểm, đó là muốn tìm cũng tìm không thấy. Mất đi thân nhân lúc sau, mới biết được thân nhân tầm quan trọng, nàng cũng không hy vọng Hạ Trấn Nam tương lai hối hận. Nhưng là hiện tại, Tần Tố Vân nhíu nhíu mày nói, ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức. Như thế nào phía trước không cùng ta nói rồi. Bị trước mắt nữ nhân này gắt gao nhìn chằm chằm, Hạ Chấn Nam trong lòng lộ bột một tiếng, ám đạo không tốt, hắn vừa mới cũng chỉ là bởi vì Vạn Khê thôn nhẹ nhàng bầu không khí thả lỏng một chút, muốn an ủi đối phương, nhưng mà không nghĩ tới lại nhất thất túc thành thiên cổ hận, trong lòng rối rắm hỗn loạn, Hạ Chấn Nam trên mặt còn làm bộ dường như không có việc gì lộ cái ngây ngô cười, hắc hắc hắc, ta liền nhớ rõ cái kia cẩu, mặt khác đều không nhớ rõ. Hắc hắc hắc. Tần Tố Vân hầu nghi nhìn chằm chằm Hạ Chấn Nam liếc mắt một cái, tổng cảm thấy có chút địa phương không quá thích hợp, nàng người này không quá am hiểu xem mặt đoán ý, nhưng mỗi lần thấy đối phương lộ ra ngốc hề hề tươi cười bộ dáng liền có chút cảm thấy không khỏe, nàng cảm thấy loại này ngốc hề hề ngốc lăng biểu tình như thế nào cũng không nên xuất hiện ở đối phương trên mặt. Thật sự chỉ nghĩ khởi ngươi bằng hữu cái kia cầu sao? Không có nhớ tới người nhà của ngươi bằng hữu linh tinh sao? Nếu ngươi có thể nhớ tới ngươi bằng hữu, như vậy ngươi trở về sự tình cũng có thể phương tiện rất nhiều. Đối phương nếu có thể nhớ tới hắn bằng hữu cậu, nhớ tới bằng hữu hẳn là cũng là không thành vấn đề. Đúng vậy, ha ha a, ta thích cậu. Ngươi thích cậu sao? Ta đặc biệt thích cái loại này uy phong lẫm lâm đại cậu, ha ha ha ha. Hạ Chấn Nam tiếp tục lộ ra ngây ngô cười, nỗ lực đem đề tài mang hướng mặt khác một bên. Đầu đen cùng thì thầm thấy hai người nói chuyện. Liền trong chén miêu lương cùng dâu tây đều không ăn, nghiêng đầu nhìn bọn họ hai người, một bộ xếp hàng ngồi nghe bắt quái tiểu bộ dáng. Mấy ngày nay không chỉ là đại hắc chúng nó hình thể trưởng thành không ít, ngay cả đậu đen cùng thì thầm, chúng nó đồng dạng cũng đều biến hóa rất lớn, đặc biệt là đậu đen, thể trọng cái đầu trực tiếp chạy trốn gần gấp đôi, nhưng là thân thể như cũ nhỏ dài hữu lực. Nhưng lúc này một trương cao lãnh miêu mặt lộ ra thượng tràn đầy nghi hoặc tiểu biểu tình thật là manh sát người khác. Tiểu cầu sao? Ta rất thích. Chẳng qua ngươi thật sự không có khôi phục ký ức sao? Tần Tố Vân cau mày, bất khuất. Ha ha a, không có. Ta nếu là khôi phục ký ức, khẳng định trước tiên nói cho ngươi. Ha ha a, thấy đối diện người như cũ còn không có quên vừa rồi chuyện này. Hạ Chấn Nam thật sự có chút đau đầu. Nhưng mà đúng lúc này. Nguyên bản nghiêng đầu vẫn luôn nghe hai người nói chuyện thì thầm. Đột nhiên bay lên, vùng vẫy cánh trực tiếp hướng trên lầu bay đi. Gần nhất này một tháng qua, Tần Tố Vân đối với thì thầm thông minh đã thập phần hiểu biết. Nay chỉ điều chỉ số thông minh chỉ sợ đã không phải nghiền áp mặt khác loài chim đơn giản như vậy, mặc dù là ngày thường những người khác theo như lời thông minh nhất loài chim quạ đen, cũng hoàn toàn không phải thì thầm đối thủ. Nhưng mà lúc này đây, Tần Tố Vân cảm thấy nàng đối với thì thầm chỉ số thông minh đánh giá còn có thể lại trở mình một phen. Thì thầm vùng vây cánh hướng trên lầu bay đi. Tần Tố Vân nguyên bản không tưởng quá nhiều, chỉ cho là này chỉ điểu đột nhiên lập tức nổi lên hứng thú, muốn bay lên lâu đi xem. Tiểu gia hỏa này từ khi đi qua một lần lầu ba pha lê phòng, đã bị lầu ba những cái đó cây ăn quả hấp dẫn ở, trực tiếp yêu cầu ở tại lầu ba, loài chim thiên tính thật là phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tần Tố Vân liền đem thì thầm tổ chim chuyển qua lầu ba, treo ở một cây quả xoài trên cây. Lầu ba pha lê nhà ấm trồng hoa giữa gieo trồng rau quả. Vô dụng ngọc lộ, sinh trưởng rất chậm, Tần Tố Vân cũng không lo lắng thì thầm nhìn đến lúc sau nói ra. Nhưng Tần Tố Vân trăm triệu không nghĩ tới chính là. Thì thầm hướng trên lầu một phi, gần chỉ là ngắn ngủn phút thời gian liền ngậm cái tiểu vợ bay xuống dưới. Đây là một quyển da đen bàn tay đại tiểu vợ, cũng không biết thì thầm là từ đâu ngậm ra tới. Nó chấp cánh trực tiếp bay đến Tần Tố Vân trên vai, đem nó trong miệng ngậm kia buồn bàn tay đại da đen tiểu vợ nhét vào Tần Tố Vân trong tay. Này trong nháy mắt sự tình phát sinh thực mau, hơn nữa thì thầm ném vợ chính xác cũng liền giống nhau, Tần Tố Vân cơ hồ còn không có phản ứng lại đây, tiểu vợ liền lạch cạch một chút rơi xuống đất. Đây là cái gì? Thì thầm, ngươi lấy cái này cho ta làm gì? Tần Tố Vân đầy đầu mờ mịt, thân thể phản xạ có điều kiện lại xa xa muốn so đầu góc mau nhiều, theo bản năng nàng liền ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất kia bùn da đen tiểu vợ nhặt lên. Da đen tiểu vợ rớt đến trên mặt đất thời điểm là mở ra, Tần Tố Vân ngồi xổm xuống, lập tức gặp được vợ mặt trên nội dung, mà kia vợ mặt trên còn lại là liên tiếp người khác xem không hiểu tự phủ, kế vi có tiết tấu đánh dấu ở vợ mặt trên. Nhìn vợ mặt trên này nhất xuyến xuyến ký hiệu, Tần Tố Vân tức khắc cả người mặt đều đen xuống dưới, nàng cầm vợ đứng dậy trên mặt khó coi biểu tình cơ hồ như thế nào cũng che giấu không được. Hạ Chấn Nam ra đầu tê dại, huyệt thái dương không ngừng thình thịch nhảy.